Vô tính phồn diễn thì đại thời đại sinh sản vô tính. Chương 73, góc truyện audio.com. Lý Ích nói một tràng, chỉ sợ từ nhỏ đến lớn vẫn là đầu tiên nói nhiều như vậy, nhưng Viên Hạo vẫn không đáp ứng cùng hắn đi gặp gia trưởng được rồi, em đến cùng là dự định như thế nào nói nghe một chút. Lý Ích không thể làm gì, anh về trước em sẽ nghĩ. Viên Hạo nhất thời không nói ra được lý do, chỉ có thể kéo dài. Nói thật cậu vốn không có chuẩn bị, không ngờ lập tức liền muốn kết hôn, trong lòng cậu kết hôn khá quan trọng, cậu cho rằng mình tạm thời không có điều kiện lập gia đình. Huống chi điều kiện của Lý Ích tốt hơn cậu quá nhiều, trong lòng có chút tự ti. Nhưng những câu nói này, cậu lại không nói thẳng ra. Em nhanh chóng cân nhắc a, mấy ngày nữa anh sẽ trở lại. Lý Ích cũng không ép buộc cậu, ngược lại Viên Hạo đã đồng ý kết hôn cùng hắn, qua mấy ngày liền nói đi, có thể là cậu chỉ đơn thuần là thẹn thùng. Sau khi Lý Ích đi rồi, Viên Hạo liền nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện kết hôn, ở trong mắt cậu kết hôn nghĩa là gánh lấy sinh hoạt của một nhà, ở quê cậu trên căn bản là cưới vợ cũng phải có cái giá đáng kể, giống như là có nhà, hay là mua cho nhà gái một ít đồ trang sức giống như làm sính lễ nhất định, đương nhiên nhà gái cũng sẽ có một ít đồ cưới. Nhưng bất kể nói gì, nhà trai phải ra sức lớn hơn nhiều. Nói như vậy, không có nhà trên căn bản ít khi cưới vợ, nhưng cậu hiện tại có thể tính là nhà nghèo rớt mùng tơi a, lấy cái gì cưới vợ, hơn nữa còn là vợ nhà giàu, điều này làm cho tôn nghiêm nam nhân của cậu bị đả kích rất lớn. Lại nói, sau khi kết hôn sự tình càng nhiều, trên căn bản đều là một khi kết hôn thì có con, nữ nhân ít nhất cũng phải mất 3 năm từ khi thai nghén đến khi chăm sóc con. Ở trong nhà tất cả đều dựa vào nam nhân đi kiếm tiền, hơn nữa cậu không có gia trưởng giúp đỡ, vì vậy, so với người bình thường mà nói, gánh nặng càng lớn. Kỳ thực những thứ này có thể không tính, cậu cùng Lý Ích đều là nam nhân, làm gì có tình huống mang thai sinh con xuất hiện. Trước đây khi Viên Hạo làm công, cậu dự định đến hơn 30 tuổi mới cân nhắc đến chuyện kết hôn. Cậu khi đó dự định làm tốt tầm 8, 10 năm tiết kiệm một chút tiền, về quê xây nhà, ở nông thôn cũng không tiêu nhiều tiền như thành phố, cậu dự định xây một căn nhà 3 gian, đất không mất tiền, chủ yếu là tiền vật liệu cùng tiền công, 10 vạn nguyên là đủ rồi. Đương nhiên, cậu lúc đó là căn cứ vào biểu ca xây nhà mà quyết định. Nếu qua 8, 10 năm, số tiền này liền tăng gấp đôi. Lại nói, chút tiền lương này, cậu cảm thấy tiết kiệm cũng không được bao nhiêu cho nên đối với vấn đề kết hôn, cảm thấy xa xôi không thành, hiện tại lại nói đến kết hôn, làm cho cậu một chút cũng không chuẩn bị tâm lý. Lý Ích mới mặc kệ những suy nghĩ này, trở về, hưng phấn tuyên bố với Gia Gia mình sắp kết hôn. Thực sự, Lý Gia Gia không thể không nghi ngờ hỏi. Đương nhiên rồi, Lý Ích cũng không trách thái độ này của Gia Gia, trong lòng hắn cũng rõ ràng, chính mình cũng không để lộ chút tin tức ở phương diện này. Đùng, một tiếng, lão gia tử tát một cái mạnh mẽ, đau đến nỗi hắn nhảy lên. Ông làm gì vậy, mày tên tiểu tử khốn khiếp này, đều sắp kết hôn, tao thậm chí cả mày quan hệ với ai cũng không biết tình huống đối phương thế nào, tối thiểu mày cũng phải để cho tao xem hắn chứ. Lý Gia Gia giận tím mặt ở nhà chửi ầm lên. Quản gia sợ đến nỗi không ngừng khuyên bảo, ngài làm gì vậy, thiếu gia sắp kết hôn là chuyện vui à, góc chuyện audio.com. Ông nói xem tên khốn kiếp này, một chút ý tứ đều không có, liền nói kết hôn, đem lão già tôi thành cái gì? À tôi ở nhà này đã không còn địa vị gì rồi. Tôi có phải có chuyện gì, liền không có quyền quyết định nữa. Lão gia từ thở hổn hển, trên cổ gân xanh lộ ra còn thực sự bị tức giận không nhẹ. Từ, gia gia, ngài làm gì vậy? Chuyện của cháu đương nhiên là cháu tự quyết định rồi, lại nói, cháu sẽ không tùy tiện chọn người vào cửa, chuyện đại sự như kết hôn, cũng phải trải qua đắn đo suy nghĩ mới quyết định a. Lý Ích cũng không nghĩ đến Gia Gia hắn luôn bình tĩnh lại thực sự sẽ nháo lớn đến vậy, lại sợ hắn thực sự cản trở mình cùng Viên Hạo kết hôn, lời nói ra cũng nghe không hay lắm. Mày nói nghe một chút xem, đây đúng thực sự không phải là chuyện của tao. Lão gia từ càng tức giận quang một chén trà lại đây. Gia Gia, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Cái này không phải là do cháu nghĩ chuyện của chính mình liền tự mình làm, không thêm phiền phức cho ngài a, lại nói, nếu như ngài nhìn thấy Viên Hạo nhất định sẽ thích em ấy. Lần trước cháu bí đỏ kia chính là em ấy làm. Lý Ích thấy lão gia tử không hết dân, vội vàng khuyên bảo. Cháu bí đỏ, lão gia tử hoài nghi nhìn hắn, còn có cao lương ớt đều là em ấy làm, em ấy còn có thể làm rất nhiều đồ ăn ngon a, quan trọng nhất chính là, dưa chuột bí đỏ đều là em ấy trồng ra. Lý Ích quang ra mây quả bom nặng ký thành công dọa sợ lão gia tử. Cháu cũng không cần phải nói dễ nghe như vậy, chính thức mang người đến ta nhìn một chút, còn phải cùng gia trưởng bàn chuyện kết hôn, chuyện hôn sự của cháu cũng không thể qua loa. Lão Gia Tử bình tĩnh lại, trên thực tế việc Lý Ích kết hôn, hắn đúng là không làm được cái gì, từ nhỏ đứa nhỏ này đã đặc biệt có chủ kiến, chuyện hắn quyết định, hầu như sẽ không thay đổi, hơn nữa Lão Gia Tử cũng biết chuyện kết hôn nhất định phải cũng người mình thích là quan trọng nhất. Hơn nữa nghe thấy Viên Hạo lợi hại như vậy, tuy rằng không gặp nhưng hảo cảm trong lòng tăng lên không ít. Người có tiền đồ như vậy làm bạn với tôn tử mình, hắn cũng yên tâm không ít. Được nói rõ trước a, người đến, ông cũng đừng có làm sắc mặt gì cho em ấy xem. Lý Ích nở nụ cười. Lan, Lão Gia Tử lại ném một chén trà lại đây. Lý Ích dễ như ăn bánh liền thuyết phục được Gia Gia, vì mình cùng Viên Hạo trải một con đường, chỉ chờ Viên Hạo gật đầu, liền hận không thể lập tức chọn ngày, đêm nghi thức kết hôn hoàn thành, bắt đầu trải qua tháng ngày sinh hoạt phu phu. Sau 3 ngày, cuối cùng Viên Hạo cũng đồng ý cùng hắn đi gặp Gia Gia, bất quá cậu cũng có vài yêu cầu, việc kết hôn dựa theo phong tục quê hương của cậu. Được, đều theo ý em. Lý Ích không nghĩ ngợi mà đáp ứng, chỉ cần Viên Hạo đồng ý cùng hắn kết hôn thì cần gì quản nó theo hình thức nào. Hắn nếu như biết Viên Hạo định cưới vợ coi chính mình thành nhà gái, nhất định sẽ hối hận đến chết. Nhưng nói ra thì không thể đổi ý, kết quả chuyện hôn lễ liền làm cho Lý Gia Gia tàn nhẫn mắng hắn một trận. Bên của chúng em đều là mời người đi bàn chuyện hôn lễ, sẽ không để song phương trực tiếp thảo luận chuyện này. Viên Hạo nói, bà mối sao, cái này dễ thôi, Dương Phi, Chu Lực An cũng có thể. Cần đem hai người bọn họ đến nói cụ thể không? Lý Ích nở nụ cười, chút chuyện nhỏ này không tính là cái gì. Cũng được, Viên Hạo gật đầu, gocchuyenaudio.com. Khi nhận được điện thoại của Lý Ích nghe nói là muốn thương lượng chuyện kết hôn, Dương Phi cùng Chu Lực An đều vội vã bỏ xuống mọi chuyện trong tay chạy tới. Kỳ thực chủ yếu là hai người tới bát quái, không nghĩ tới Lý Ích cùng Viên Hạo đột nhiên liền sắp kết hôn. Chu Lực An cùng Dương Phi đều tranh làm bà mối của Lý gia, Dương Phi lý do rất đầy đủ. Tôi cùng Lý Ích làm bạn tốt, cùng Viên Hạo cũng là bạn tốt, hơn nữa thời gian quen biết dài, thân phận bà mối này tôi rất thích hợp. Anh là bạn tốt của bọn họ, tôi cũng như vậy, lại nói thời gian quen biết tuy không dài bằng anh, nhưng thời gian tiếp xúc so với anh còn nhiều hơn, bà mối này, trừ tôi ra thì không ai có thể làm được. Chu Lực An vội vã phản bác, hai người nói lý, làm cho Lý Ích bị choáng không biết trời đất đâu, hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Này, tôi nói các anh đều không muốn làm bà mối của tôi à, hai bên đều phải mời bà mối, đại biểu lập trường của hai bên, thảo luận một ít chuyện quan trọng của hai bên. Viên Hạo thực sự không hiểu được tại sao nhất định phải làm bà mối của Lý Ích. Tôi làm bà mối cho cậu. Dương Phi vừa nghe thấy lời này, lập tức tỏ rõ thái độ. Chu Lực An lần này rốt cuộc cũng không cãi nhau với hắn, tự nguyện làm bà mối của Lý Ích, chuyện bà mối này cũng coi như được quyết định xong. Chúng tôi cần làm những chuyện gì? Chúng tôi liền lập tức đi làm. Hai bà mối mới ra lò liên tục hỏi, cái này đúng là hoàng đế không vội, thái giám đã lo, Viên Hạo bị hai người bọn họ khiến cho giờ khóc giờ cười, ngẫm lại mình cùng Lý Ích là hai đại nam nhân, chuyện kết hôn khẳng định không thể giống như quê hương gióng trống khua chiêng gà cưới, quyết định đơn giản một chút liền nói cho bọn họ biết. Cũng không có nhiều chuyện cần làm, chủ yếu là hai chuyện lớn. Một là tân phòng, hai là hôn lễ. Đơn giản như vậy, Dương Phi cùng Chu Lực An đều sững sờ cùng nhau đặt câu hỏi, bọn họ còn tưởng rằng Viên Hạo nói nhất định là chuyện phiền phức a, cậu muốn dạng hôn lễ kiểu gì? Kiểu mới, kiểu cũ, kiểu cổ xưa cũng không thành vấn đề, chuyện tân phòng, hoàn toàn không phải vấn đề, lập tức có thể làm được. Dương Phi đặt câu hỏi, liên quan đến chuyện tân phòng, suy tính của Viên Hạo hoàn toàn không theo kịp bọn họ. Cậu còn đang xoắn suýt mình không có tân phòng còn muốn cưới vợ, nhưng không nghĩ tới trong mắt người khác là mình gả cho Lý Ích. Đại biệt thự của Lý gia, khẳng định là phải làm tân phòng, còn có nơi bọn họ ở sau này, khẳng định phải thuận lợi cho công tác của Lý Ích. Nhưng trong lòng của Viên Hạo cậu muốn lấy Lý Ích về, mà trước mắt nhà ở duy nhất của cậu chính là phòng nhỏ kia trong nông trường, trên thực tế cái phòng kia chỉ thích hợp làm phòng riêng của cậu, làm tân phòng có chút không tiện, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy có chút khó chịu, chủ yếu là An Tâm là cái chùm nhiều chuyện, nói không chừng còn thường mang theo An Bình ngồi ở góc tường, phi thường bất lợi cho sinh hoạt mới cưới. Nhưng là tôi không có nhà thích hợp à, Viên Hạo hỏi. Cậu cảm thấy thật không tiện nếu đem An Bình cùng An Tâm đuổi ra nhà. Lý gia càng nhiều nhà, chuyện tân phòng cậu bận tâm làm gì? Chu Lực An nhắc nhở, làm sao lại không bận tâm à, cậu hoàn toàn có thể chọn gian phòng mình thích cùng trang sức trang trí à, Dương Phi bắt đầu tranh thử lợi ích cho Viên Hạo. gocchuyenaudio.com Tuy rằng nhà không cần quan tâm, nhưng phòng ngủ cậu vẫn có quyền lợi tương đối lớn, muốn bố trí như thế nào cũng không phải là vấn đề, thậm chí có thể đem gian phòng của Lý Ích hủy đi rồi lại làm lại một lần nữa. Này không thành vấn đề, cậu hiện tại có thể chọn những đồ mình thích trang trí phòng, cậu chỉ cần nói, sẽ có người đi làm, hoàn toàn không cần cậu lo lắng. Chu Lực An nở nụ cười, chủ yếu là bởi vì tân phòng, nói đến nói đi cũng chỉ là mấy dạng kia, không ngoài làm cho không khí vui vẻ hơn, xa hoa hơn, Lý Ích có tiền, muốn như thế nào liền có thể làm như thế ấy. Lý Ích nghe được gật đầu, đây đều là chuyện nhỏ, căn bản mất không nhiều thời gian. Ba người lập tức mở hình chiếu cỡ lớn, để cậu tự mình lựa chọn một ít, hoặc là cậu có thể tự mình thiết kế. Từ từ tân phòng tôi bảo là nhà của tôi. Viên Hạo cuống lên, đây là cậu cưới vợ, làm gì có đạo lý đi nhà của vợ ở, cái này chẳng khác gì ở rể a, khi làm rể nhà người ta, ở quê hương cậu sẽ bị chê cười. Không thể không nói, tư tưởng của Viên Hạo còn rất bảo thủ. Nhưng cậu lại không nghĩ tới, hiện tại là hai người đàn ông kết hôn, khẳng định là có rất nhiều chuyện không giống. Hơn nữa bỏ thân phận Lý Ích một bên không bàn, cậu cũng không muốn phải gả ra ngoài. Nhà cậu, vậy càng đơn giản, sửa chữa một chút càng không mất nhiều công, chỉ cần đem mấy phòng trống toàn bộ thông với nhau, làm phòng ngủ lớn là được rồi. Công việc này tôi thạo, ngày mai có thể sắp người đến làm, cậu chỉ cần chọn thứ mình thích là tốt rồi. Dương Phi hoàn toàn không cảm thấy có gì khó xử lý, chuyện này quá đơn giản, càng không mất nhiều thời gian. An Tâm cùng An Bình hoàn toàn có thể ở dưới tầng, hoặc ở phòng nhỏ sát vách. Bên đấy không phải còn mấy căn phòng nhỏ bỏ không sao, lần này thuận tiện tu sửa một chút. Thấy Viên Hạo còn muốn hỏi, Lý Ích căn bản không chờ cậu mở miệng, liền sắp xếp xong xuôi. À, được, Viên Hạo há miệng, lại thành công ngậm lại, an bài như vậy cũng không tệ, liền để cho bọn An Tâm ở phòng khác là được rồi, dù sao cùng là sát vách nhau, cách nhau cũng chỉ có 10 mét. Cứ như vậy, vừa không lo lắng chỗ ở của bọn họ cũng không lo lắng mình không tiện. Chuyện tân phòng cuối cùng cũng được quyết định xong, hôn lễ cậu muốn làm như thế nào? Chu Lực An tìm một chút hình ảnh hôn lễ cho Viên Hạo cùng Lý Ích xem. Viên Hạo nhìn kỹ một chút, này cùng thời đại của cô có chút khác nhau, bất quá điểm giống nhau cũng không ít. Hiện tại trên căn bản không có phần gà cưới. Hôn lễ chủ yếu là ở nơi đặc biệt, mời thân hữu, mọi người cùng nhau vui vẻ chơi đùa ăn uống. Viên Hạo chọn nơi tổ chức định chọn đơn giản nhất. Lý Ích đúng là cùng cậu tương liên, hai người đều không muốn quá phiền phức. Nhưng Dương Phi cùng Chu Lực An đồng thời lắc đầu, từ khi chính phủ mới thành lập, bọn họ là người đầu tiên kết hôn, đồng thời thân phận Lý Ích lại đặc thù, như thế nào lại đơn giản, đều sẽ làm lớn một chút, bất luận cá nhân hay là chính phủ đều cần chuyện vui này đến chúc mừng. Cuối cùng, Dương Phi đánh tiếng, hôn lễ do hắn đến chuẩn bị, hai người chỉ cần đúng hạn ra trận phối hợp biểu diễn là được. Viên Hạo bị bọn họ quấy nhiễu đầu tráng váng, liền rời khỏi sàn diễn sớm, nông trường còn có rất nhiều chuyện phải làm, nếu chuyện hôn lễ cậu không cách nào nhúng tay, liền trực tiếp đúng ngày xuất hiện là được. Khóc chuyện audio.com, Viên Hạo đi rồi, liền Lý Ích cũng đi ra, Dương Phi cùng Chu Lực An hành động rất rõ ràng, hôn lễ của mình không có cách nào làm chủ, thẳng thắn học theo Viên Hạo như thế mặc kệ. Dương Phi cùng Chu Lực An kêu mấy người lại đây, một lần lại một lần, nghiên cứu đến nửa ngày, lại vẫn không quyết định được, cuối cùng quyết định hôm nào lại thương nghị. Tất cả mọi người đi rồi, Dương Phi cùng Chu Lực An đều mang theo ánh mắt tìm tòi, đem Lý Ích nhìn từ trên xuống dưới mấy lần, thấy Lý Ích kết hôn gấp gáp như vậy, hai người này đều cảm thấy Lý Ích đã ăn Viên Hạo, Dương Phi liền cười híp mắt hỏi. Cảm giác thế nào, cái gì cảm giác, Lý Ích không hiểu, vui vẻ chứ, Chu Lực An hỏi, hai người các cậu đến tột cùng muốn nói cái gì? Lý Ích gào thét, chẳng lẽ chúng ta đoán sai rồi? Dương Phi kinh hãi, Chu Lực An gật đầu liên tục biểu thị giống như hắn suy nghĩ. À, có lầm hay không à, lẽ nào hai người các cậu muốn đem lần đầu để dành cho đêm tân hôn? Dương Phi kêu to lên, lúc này, lần này hai người thực sự được mở tầm mắt ngay cả một lần cũng chưa làm, người thực sự xác định quan hệ cũng không nhiều lắm, người kết hôn thì càng khỏi nói, càng ít ỏi. Gần 10 năm qua trốn ghi danh kết hôn gần như đã đóng cửa. Nhưng người ta không bị những chuyện này mà ngăn cản, giống như Dương Phi trước khi chính phủ mới được thành lập, bạn giường của hắn đổi tương đối nhanh, thậm chí còn chỉ gặp mặt một lần. Chỉ là hiện tại thân phận của hắn đặc biệt, không dám quá phóng túng, nhưng vẫn ngầm có hai bạn tình khá là cố định, chỉ là trong lòng bọn hắn liền hiểu, đối phương không phải là đối tượng kết hôn thích hợp của mình, càng không thể nói đến có bao nhiêu tình yêu, chỉ cần có nhu cầu, đồng thời cũng coi như hợp liền có thể duy trì mối quan hệ hiện nay. Một khi người nào đó không muốn tiếp tục nữa, có thể dừng lại. Câu nói này, đúng là chọc vào chỗ đau của Lý Ích, hắn không phải là không muốn, chỉ là Viên Hạo không chịu phối hợp. Nhìn mặt Lý Ích, Chu Lực An cùng Dương Phi cười to lên, Lý Ích tức giận đến hận không thể đem hai người họ tống ra ngoài, tức đến nổ phổi đi tới đi lui trong phòng, trên giường không hài hòa, hơn nữa thời gian gặp mặt lại ít, hiện tại lại bị hai người này chọc giận. Hắn muốn tìm cách gì, để Viên Hạo ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, nhưng hắn không muốn làm người ở dưới, không phải hắn không chịu, mà là hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. ở trong đầu của hắn, xưa nay mình là coi chính mình là người ở phía trên a, cậu nói, có thể là Viên Hạo quá thẹn thùng hay không? Dương Phi hỏi, có thể, nhưng Viên Hạo dưới sự chỉ đạo của chúng tôi, đã học rất nhiều kiến thức về phương diện này, đối với hành vi làm tình cũng không có chống cự a, đồng thời chúng ta còn lấy vài hàng mẫu cho hắn. Chu Lực An không rõ đáp, nói như vậy có thể hay không là vấn đề từ Lý Ích. Dương Phi càng là không rõ, Lý Ích có vấn đề gì, đều quyết định sắp kết hôn, vấn đề sinh lý khẳng định không thành vấn đề, lẽ nào là vấn đề trong lòng. Hai người thảo luận phân tích đến phân tích đi thực sự không làm rõ được hai người này đến tột cùng tại sao đến hiện tại còn chưa có xảy ra quan hệ. Thời đại này, tình dục bình thường giống như là ăn cơm, phần lớn mọi người đều rất cởi mở, thậm chí có chút mặc dù nói Lý Ích ở phương diện này tương đối bảo thủ, nhưng cũng không đến nỗi như vậy a. Cocchuyenaudio.com. Không được, chúng ta nhất định phải hỏi cho rõ, có vấn đề sớm giải quyết, cũng không thể để bọn họ kéo dài tới tận sau hôn lễ còn không cách nào giải quyết chuyện này. Hai người thương lượng nửa ngày, rốt cục quyết định phải đi hỏi rõ, muốn tìm ra phương án giải quyết. Đối mặt với sự quan tâm của hai người bạn tốt, Lý Ích cân nhắc luôn mãi, vẫn là nói ra sự thật. Vì tính phúc của mình, hắn cũng hy vọng có thể nhanh chóng ăn Viên Hạo. Khách chương.